Thánh Khư tập 177. Bây giờ mọi người nhốn nháo, dù có đạp cóc vàng ba chân mấy đạp thì vẫn là giá cũ thôi. Rầm rầm rầm. Trên đài cao, mặt mũi của cóc vàng ba chân bầm dập tím tái, hào quang màu vàng kìm trên thân thể bị đánh đến mức mờ đi. Toàn thân của nó run rẩy khóc hu hu, đứng tại chỗ cầu xin. Ấy chả, đừng đánh nữa, chúng ta đều là cóc, vốn là đồng căn sinh, tường tiền hạ thái cấp. Trích hai câu thơ trong bài Thất Bộ Thi của Tào Thực, đại ý là vốn cùng gốc rễ tổ tiên với nhau, vì sao lại đối xử tàn nhẫn với nhau như vậy? Cóc vàng ba chân bị đánh sùi bọt mép, gào khóc âm âm. Năng lượng biến thành từng viên lạc bảo kim tiền, rơi đầy xuống đất. Âu Dương Phong vẫn không dừng lại nói, còn dám vờ vịt à, ta đánh chết con cóc chết nhà ngươi. Này thì ngươi dám biến thân thành bộ dáng của ta này. Ta cho ngươi biết nhé, ra là thần thú, không phải thế hệ quái vật như các ngươi. Trước mắt, ta chỉ tạm thời ở trạng thái này mà thôi. Đây là bản thể của ta mà, có biến hóa gì đâu. Cóc vàng ba chân khóc lớn, sau đó nó quả quyết biến thành hình dáng con người. Về tương đối, lực sát thương của nó không đủ, bởi vậy không bị giam cầm, bị xích vô thần xuyên thủng bờ vai. Lúc này nó đã trở thành một thanh niên có khuôn mặt đầy ấn ký hình đông tiên vang. Nó đang ấm ức đứng đó nhận cú đấm của Âu Dương Phong. Năm người nhìn cảnh này khá im lặng, nhất là những thánh tử, thánh nữ đang chờ bị bán đấu giá ở phía sau. Họ cảm thấy biến hình hơi mạo hiểm, lên đài phải cẩn thận chút. Được rồi người anh em, trên quyền thú bình đài, một đám người đang like cho ngươi đó. Tất cả mọi người đều khen ngươi, nhanh thu tay lại đi. Đại Hắc Cừu nhanh chóng khuyên can, sợ nhỡ đầu Âu Dương Phong đánh cóc vàng ba chân thành tan phế thì lại không bán được nữa. Hồ Đông Bắc và Lão Lư cũng lập tức không vui, đang la hét ầm ĩ. Chuyện này là sao? Ta bán con mèo thôi mà, thế mà đã bị người ta chửi mắng. Người anh em Âu Dương đánh một con cóc thì lại được khen à? Nhi à, nhi à, nhi à, thật sự đã bất công. Lưu gia chẳng qua bán một con la thôi mà. Cái đám cháu chắt trên quyền thú bình đài kia đã kêu đánh kêu giết, nói ta là con lừa có mắt mà không biết vàng khảm ngọc. À chi! Nguyên nhân rất đơn giản. Trong trận đại chiến của tiến hóa giả, cóc vàng ba chân có tác dụng rất lớn, vì thế nên chúng luôn cào ngạo. Đi tới đầu cũng được người ta cung phụng, vênh mặt hất hàm sai khiến, đụng một tí là ưỡn bụng phồng má trợn mắt, nhìn người ta bằng nửa con mắt. Cho nên giờ thấy có người hành hung thiên tai của bộ tộc này một cách tàn bạo, đương nhiên một đám người sẽ thích rồi. Đương nhiên, đợi đến khi môn phái nào đó đấu giá được nó trở về, thái độ lúc đó lại là một chuyện khác. Vèo! Âu Dương Phong nhảy xuống đài. Cuối cùng cóc vàng ba chân được thánh tử Thiền Mã một thành công. Ba tiếng gậy của vượn già đã lầm tự lại vang lên. Phát tài rồi! Không ngờ những hàng này lại đắt như vậy. Biết thấy lúc ấy người anh em Sở Phong nên hạ thủ lưu tinh, bớt thiểu chết vài thánh tử thánh nữ. Đây đều là lục đạo luân hồi đan còn sống đấy. Chẳng qua mấy vật đấu giá tiếp theo sẽ không quý hiếm như thế, giá cả cuối cùng cũng không cao. Này, con sư tử vàng hai đầu kia, nhìn người uy mãnh như thế, thực lực cũng sẽ không phải yếu lắm. Thế mà ngay cả một viên lục đạo luân hồi đan cũng không kiếm về được, sao người lại rẻ mạt đến thế chứ? Lão Lư hồ lớn. Đám chủ toàn, lão gấu vương cũng tỏ ra không thể nào hiểu nổi. Nói người tham gia đấu giá ép giá xuống. Sư tử vương kim sắc, lập tức có cảm giác xúc động muốn khóc. Đã bị người ta bắt làm tù binh rồi, đem đi đấu giá thì cũng thôi đi. Thế đã đủ mất mặt lắm rồi, giờ còn bị người ta chê là cái thứ rẻ mạt. Nó thật sự muốn cắn con lửa kia một phát chết luôn. Và một cái, bốn con quái thú hình người kia chết tươi. Ban đêm ở biển Đông Hải, sóng chập trùng. Một vầng trăng treo trên cao, chiếu rọi trên mặt biển. Thỉnh thoảng bụi nước tung lên thành từng mảnh màu bạc. Trên thuyền lớn như ngọn núi, đèn đuốc sáng trưng, hội đấu giá tiến hành đầu vào đấy, vô cùng ngăn nắp và quy củ. Sở Phong chạy ra, vừa rồi hắn vừa tán gẫu với Kim Cương, tình cờ phát hiện thiên thần cánh bạc trong tứ đại dị nhân nói chuyện với y một lúc. Thiên thần cánh bạc nhắc tới Lâm Đặc Y, hỏi Sở Phong có biết tung tích của nàng không. Sau khi Lâm Đặc Y biến mất, sinh vật thiên thần ngày càng xa sút. Đừng nói so với tiến hóa giả của vực ngoại, ngay cả trong tập đoàn cũng đứng hạng chót. Sau khi trò chuyện một lúc với nhau, Sở Phong rời đi, đứng một mình trên boong tàu, ngửa đầu nhìn về phía trời cao. Hắn cau mày, trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn vô cớ. Lâm Đặng Y đã mất tích lâu, gần đây hắn đang dần dần quên mất. Nhưng khi thực sự nhớ tới, thì hắn lại thở dài một hơi. Bởi vì hắn nghi ngờ rằng Lâm Đặng Y phải chăng vẫn còn ở trong mảnh tinh hải này. Bây giờ hồi tưởng lại, nàng nắm giữ hẳn là một tòa tháp truyền thừa siêu tinh. Tòa tháp này rất đặc biệt, nó có thể chia thành hai nửa giống như âm dương đối lập. Vì thế hắn từng hỏi Yêu Yêu, cũng từng hỏi Bình Thúc, kia là một trong những tháp năng lượng quan trọng nhất thời thượng cổ của trái đất. Nó từng được nghiên cứu trong thời gian dài, nhưng vẫn không thấu triệt được. Thậm chí một vị nhân vật lớn nào đó còn từng chuyên nghiên cứu nó nhiều năm. Đến tận lúc Sở Phong phát hiện bí mật của ông nội Yêu Yêu ở dưới lòng đất tại núi Tử Kim. Lúc trò chuyện với Minh Thúc mới nói cho hắn biết nhân vật lớn thần bí nghiên cứu tháp siêu tinh được nhắc tới kia chính là ông nội của Yêu Yêu. Ông nội của Yêu Yêu vô tình có được nó, nghiên cứu rất lâu. Một tòa tháp năng lượng có thể chia thành hai nửa âm dương, tuyệt đối không phải là vật phàm. Sở Phong cảm thấy Lâm Đặng Y có thể vô tình nhận được truyền thừa ở trong đó. Chắc chắn nàng ta đã phát động một loại nhân tố nào đó, nếu không khó mà có thu hoạch. Hơn nữa hắn cũng nghi ngờ rằng lúc này Lâm Đặng Y chưa chắc đã ở trong vũ trụ này. Có lẽ ở trong vùng vũ trụ tàn phá hỗn độn. Hắn không khỏi suy nghĩ linh tinh. Bởi vì chỗ nghiên cứu của ông nội Yêu Yêu đều liên quan tới dương gian, hắn muốn sống tới dương gian. Sau đó Sở Phong phát hiện ánh trích tiên của tộc Á Tiên đang nắm tay em gái của nàng ta, đang tới một bên khác của boong tàu, tới quan sát cảnh biển sau khi trái đất khôi phục. Hiển nhiên các nàng không chỉ đơn giản ngắm cảnh đẹp, bên cạnh còn có một bà lão đi theo, đang nhìn ra phía xa xa của Đông Hải trong bóng đêm, quan sát độ nồng đậm của linh khí. Ê da, nằm đó động phủ của đáy biển không ít, đoán chừng vài tòa nổi danh nhất còn cần phải chờ một thời gian nữa mới có thể xuất thế. Môi của bà lão mấp máy, không có chút âm thanh nào truyền ra. Nhưng với hỏa nhãn kim tinh của mình, Sở Phong nhìn thấy rất rõ ràng. Hắn có thể đọc được tiếng vũ trụ phổ thông thông qua động tác của bà ta. À, Sở Phong đại ma đâu? Người cũng ở đây ư? Người muốn dọa chết người à? Anh Hiểu Hiểu kêu lên, bọn họ phát hiện ra Sở Phong. Sở Phong đi tới một cách tự nhiên, lôi kéo làm quen, rút ngắn quan hệ. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ tiến vào trong tinh không. Nếu như có thể tránh khỏi, hắn cũng không muốn là địch của cả thế gian đâu. Trong 10 vị trí đầu, chỉ một tộc thiên thần đã khiến hắn đủ bận rộn rồi. Sở Phong, ngươi từng cướp của chúng ta, cướp đồ ăn vặt của ta. Tiểu đồ lì tóc bạc kêu lên, tự vạch áo cho người xem lưng. Một giây sau, miệng của cô nhóc bị Sở Phong dùng đồ ăn vặt nào đó nhét đầy như dùng ảo thuật, ồ ồ không nói nên lời. Sau đó Sở Phong nói chuyện với ánh trích tiên, bộ dáng như hận, gặp nhau quá muộn, vô cùng nhiệt tình. Bà lão bên cạnh khá cứng nhắc, mặt không biểu tình đứng tại chỗ. Đến tận cuối cùng bà ta nhìn về phía Sở Phong mấy lần, bày ra dáng vẻ phòng bị sói già. Điều này khiến Sở Phong không biết nói gì luôn. Sở Phong, ngươi cởi đai lưng của tỷ tỷ ta, cái bí bảo kia đâu? Giọng nói của tiểu đồ đi tóc bạc không rõ ràng, vừa ăn vừa gào lên. Cái này ta phải trả lại cho các người. Sở Phong tìm trong vòng tay không gian, sau đó hắn đổ bồ hôi hột. Bởi trong này có mấy cái, hắn quên mất cái nào là của mỹ nhân thứ ba dưới tinh không mất rồi. Tiểu đồ đi tóc bạc nhanh tay lẹ mắt, lập tức cầm hết ra, la ầm lên. U là trời, nhiều như vậy sao? Đều là đai lưng của thiếu nữ. Cái tên sắc lang nhà ngươi làm đủ trò xấu mà. Đúng lúc này, tiên tử Chu Tước cũng đi ra, đang đi về phía Sở Phong. Nàng ta liếc mắt một cái là thấy đai lưng của mình. Phía sau nàng ta có nguyên viện của tộc Thủy Ma. Hai người này đều là người có địa vị rất lớn, cũng là mỹ nhân có xếp hạng cao, đứng cùng một chỗ với Sở Phong. Ta còn có việc, lần sau hãy trò chuyện tiếp nhé. Sở Phong đoạt lấy mấy cái đai lưng được đặc biệt luyện chế từ từng khốn linh, nhét vào trong vòng tay không gian, quay đầu bỏ chạy. Hắn cũng không chuẩn bị, đồng thời ứng phó với mấy người phụ nữ. Dù muốn tiêu tan hiểm khích lúc trước, hóa giải hiểu lầm thì cũng phải từ từ từng người một. đứng hết với nhau thế này thì có lẽ sẽ xảy ra án mạng, sẽ bị người ta cùng nhau thảo phạt mất thôi. Người anh em, thiên gia chỉ xích, thần túc thông, dục địa thành thốn mà cậu muốn có, đều có người cung cấp trước ba quyền rồi. Đại Hắc Ngưu nhìn thấy hắn, vừa cười vừa truyền âm. Sở Phong tức khắc vui mừng, hắn có hai quyển thiên gia chỉ xích rồi. Đã từng thu được quyển thứ nhất của dục địa thành thốn trên người của một thánh tử. Đây là mấy loại diệu thuật có liên quan tới tốc độ nổi danh trong tinh không. Nếu có đầy đủ mấy loại này thì có thể xưng là thần kỹ. Hắn muốn nghiên cứu tất cả một lần, tìm cơ hội kết hợp chúng với nhau. Hy vọng có thể tình luyện ra tinh hoa trong những diệu thuật này. Lúc này trong mắt Sở Phong hiện lên tia sáng, đang liếc mắt nhìn tất cả tân khách. Hắn vẫn luôn đề phòng, phòng ngừa có người vực ngoại trà trộn vào trong, tạo thành thương vong không cần thiết. Bởi vì lần này trong những người tới đây, có một số cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi. Ví dụ như Nguyên Thế Thành, Ánh Vô Địch, Thiên Mệnh Thiên Thể, Công Tử Bất Tử Tam, Kỳ Trinh của tộc Khổng Tước. Đây là bên ngoài, nhưng người che giấu tung tích thì không cần phải nói. Hỏa nhãn kim tinh của hắn có thể nhìn thấu tất cả hư ảo. Lúc này hắn nhướng mày, thật đúng là sẽ xảy ra chuyện hay sao? Hắn cảm giác khí tức năng lượng của mấy người rất kỳ lạ. Nhìn từ bên ngoài rất phổ thông, nhưng hắn dùng hỏa nhãn kim tinh có thể thấy rõ. Trong cơ thể họ như quả cầu lửa, giống như mặt trời, rất chói chang, cất giấu năng lượng đáng sợ. Lúc hội đấu giá lên tới giai đoạn sôi động nhất, Sở Phong tìm một cơ hội quay lưng về phía họ, cho bọn họ một cơ hội tốt để ra tay. Tay hắn âm thầm cầm bảo vật thần tử Sơn Ấn đoạt được từ thánh thể nào đó, chuẩn bị chống lại bất cứ lúc nào. Thứ này vô cùng quý hiếm, lấy thần tử làm chủ, đồng thời còn dính một phần tử tủy. Đối với người nghiên cứu trận vực mà nói, nó được coi là một binh khí sắc bén nhất, có thể khống chế và duy trì trận vực, càng có thể tăng cường các loại năng lượng nguyên tử. Hắn đã bày ra một lượng lớn đá nguyên tử trên chiếc thuyền này, tiến hành cải tạo thân tàu, chính là để phòng bị có người của vực ngoại tới quấy rối hậu đấu giá của hắn. U là trời, là một viên xá lợi thiên thần, có người kêu lên sợ hãi. Hội đấu giá tiến vào trình tự. Sau khi thánh nhân của tộc thiên thần chết, sẽ để lại cốt châu tinh hoa, được xưng là xá lợi thiên thần, vậy mà lại bị lấy ra đấu giá. Đáng tiếc tinh hoa trong viên xá lợi thiên thần này đã bị hấp thụ hết, không có tác dụng lớn với chúng ta. Nó có ý nghĩa tinh thần rất lớn với tộc thiên thần, bởi vì bình thường xá lợi thiên thần đều là thánh nhân tuyệt đỉnh chết đi để lại. Lúc này Đại Hắc Ngưu mở miệng nói, cái hạt châu này không có tác dụng gì, là lúc chúng ta thu dọn chiến trường tìm được trên thi thể của một lão gia của tộc thiên thần. Chỉ là đồ kỷ niệm thôi, ai muốn đấu giá nào, rất rẻ, giá quy định là 8 viên lục đạo luân hồi đan mà thôi. Tất cả mọi người chẳng biết nói gì, âm thầm nguyên rủa, tìm đúng là quá đen. Bọn họ biết, đây là cái giá quy định để chuẩn bị hố tộc thiên thần. Đại Hắc Ngưu nói, không ai muốn lấy nó sao? Thật đáng tiếc, vậy coi như lưu lại đi. Sau này ta sẽ khảm vào giai chiến. Hạt châu nóng lánh như vậy, rất đẹp mắt. Cái này liên quan tới đẹp á? Đám người thầm oán giận. Từ xưa tới nay trong một bộ tộc có thể xuất hiện được mấy vị thánh nhân tuyệt đỉnh chứ? Sao lại chẳng khác nào là thi cốt của vị thánh giả kia? Đạo thống như tộc thiên thần làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho ngoại tộc làm nhục? Nhất là con cháu của đối thủ đã từng tiêu diệt và thảo phạt. Lão Phù tham dự đấu giá. Cuối cùng, trên mạng lưới các hành tinh, có người của tộc thiên thần mở miệng, trả giá 8 viên lục đạo luân hồi đan. Người này tuyệt đối đang cắn răng thổ huyết để ra giá. Chuyện này lập tức dẫn tới náo động. Cũng chính lúc này, cảm xúc của những người trong hội đấu giá tăng vọt. Sở Phong cảm thấy được mấy người sau lưng kia có 3 người ba động. Bọn họ có người yên lặng, không tiếng động, giống như thợ săn trong đêm tối tới gần Sở Phong. Cũng có người cùng những người đấu giá khác tỏ ra tâm tình đang chấn động kịch liệt là hét ầm ĩ, nhưng trong lúc lơ đãng tới gần Sở Phong. Còn một người không cẩn thận làm đổ rượu vang đỏ trong tay xuống, làm bộ điều chỉnh lại dung nhan. Trên thực tế, kẻ đó đang lấy đại sát khí ra, đó là một đống thiên lôi tử tinh muốn ném về phía Sở Phong. Vù vù. Một giây sau thuyền lớn trao đảo. ký hiệu trận vực dày đặc. Nhưng người kia bị cách ly, một cái lò màu vàng kim xuất hiện. Tất cả đều được tạo thành từ ký hiệu màu vàng óng bao bọc quanh ba người kia. Tiếp theo, bọn họ bay lên trời trong nháy mắt. Theo cái lò màu vàng kim hiện lên bầu trời đêm, đứng sừng sững trong bầu trời cách thuyền lớn rất xa. Ba người kia ngạc nhiên, thân thể đều cứng đờ, bởi họ đều bị vây khốn trong thần lô do ký hiệu trận vực tạo thành, không có cách nào trốn thoát. Đáng sợ nhất là thiên đồ tử tinh trong tay một người trong số đó phát nổ, rầm. Chỉ một khắc sau, trên bầu trời có tiếng nổ vô cùng lớn. Ba người kêu thảm thiết, bởi mấy viên thiên đồ tử tinh lần lượt phát nổ. Trong cái lò màu vàng kim nhỏ hẹp kia, bọn họ muốn tránh cũng không thể tránh được, bị năng lượng khủng bố nuốt chửng. Về sau chiếc lò màu vàng kim cũng giải thể, có thể thấy được năng lượng mạnh đến mức nào. Ba người biến thành thịt vụn chỉ trong nháy mắt, trở thành tàn thi, cả ba đều bị nổ chết. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người kêu lên sợ hãi, nhốn nháo một mảng. Sở đại ma đầu xuống tay với chúng ta, chứ vị mau ra tay phản kháng, chúng ta cùng nhau chạy đi. Có người thời dịp loạn la lên, mê hoặc nhân tâm. Sở Phong thấy rõ chính là hai người khác trong cái đoàn lửa mà hắn đã để mắt tới. Họ đang đánh trống reo hò, cổ vũ cho tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Dù sao nơi này có ánh vô địch, nguyên thế thành, thiên mệnh thiên thể, một đám cường giả trẻ tuổi. Nếu thực sự muốn liều chết một trận, chưa chắc đã không thể tiêu diệt Sở Phong. Sở Phong mở miệng, thanh âm chấn động Đông Hải. Các vị không nên hoảng loạn, chỉ là mấy con cá hỗn tạp mà thôi. Chúng muốn làm loạn hội đấu giá, bây giờ muốn thừa dịp loạn để gây sóng gây gió. Đừng kinh ngạc, ngồi hết xuống đi, ta sẽ bắt bọn chúng. Vù, vù. Nhưng lúc này, mọi người phát hiện một thần lô rực lửa hiển hiện, bao phủ một nam một nữ, cuốn họ lên không trung. Lúc này Sở Phong cầm thần từ sơn ấn trong tay, gương mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm trên không trung nói, các người muốn chết hả? Hắn sử dụng toàn bộ thủ đoạn, lấy trận vực để luyện hóa hai người trên bầu trời. Trong đó cô gái kia kêu thảm, hóa thành tro bụi ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, kinh hãi, bởi vì họ cảm ứng được kia là một vị cao thủ cảnh giới gian hà. Kết quả không thể chống đỡ được, chốc lát đã bị giết chết. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cực kỳ kiêng dè Sở Phong. Trong cái lò rực lửa được tạo dựng từ ký hiệu trận vực kia, còn có một thanh niên mặc áo bào đen. Hắn ta ngửa đầu lên gào thét, phía sau hiện lên một đôi cánh màu đen vỗ mạnh, mây đen ngập trời. Hắn ta như một thiên sứ đọa lạc, bộc phát ra uy năng vô lượng. Gần tới cảnh giới kim thân, người này thật đáng sợ. Cái đó là... Có người chấn kinh, nhìn thấy trong ống tay áo của thanh niên mặc áo bào đen có ký hiệu. Đó là một hoa văn cây trường mâu màu đen đâm thủng thương khung. U là trời, hắn ta là thợ săn thích thiên khung. Có người khiếp sợ hô lên. Câu nói này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều giật mình, cảm thấy rét run cả người. Thích thiên khung là một tổ chức đâm giết trong vũ trụ, cũng là một đạo thống đáng sợ vô cùng cường đại trong lịch sử xa xưa. Môn đồ của phái này đều là sát thủ, tự xưng là thợ săn. Ngày thường bọn họ nhận các nhiệm vụ treo thưởng, đi ám sát các mục tiêu để ma luyện bản thân. Bọn họ rất đáng sợ, toàn bộ tinh không không một ai là không biết. Bởi vì ngay cả nhiệm vụ ám sát thánh nhân, bọn họ cũng dám nhận, dám đi giết thánh nhân. Hơn nữa bọn họ có thể thành công chặt được đầu của thánh nhân. Chiến tích này quả thực khiến các giáo phải kinh sợ, không ai không kiêng dè, không người nào không sợ. Bây giờ Sở Phong bị bọn họ để mắt tới, có người đến săn giết hắn, xem ra đây là một đội trưởng thợ săn cấp hạt giống. Quả nhiên người này vô cùng cường đại. Trong thần lô rực lửa, hắn ta vẫn chưa chết, vẫn đang đối kháng, muốn lao ra ngoài. Ánh mắt của hắn ta lạnh lẽo, nhìn Sở Phong chằm chằm. Chẳng qua sau vài lần cố gắng, hắn ta vẫn bị thất bại, không thể xông ra được. Sau đó hắn ta cầm một khối lệnh bài băng đông xanh, lắc lư với Sở Phong, trên đó có một chữ xá. Rất nhiều người hít một hơi khí lạnh. Có ý gì? Đại Hắc Ngưu không hiểu rõ ý của hắn ta, nhịn không được hỏi ra tiếng. Đây là thợ săn cấp hạt giống của Thích Thiên Khung, kia là thần bài mà đại năng của tộc này ban thưởng. Nếu bọn họ bị bắt, có thể đưa lệnh bài này ra, giữ được một mạng. Mà mẹ nó, để ám sát chúng ta, còn muốn giữ mạng bằng một cái lệnh bài rách nát, nằm mộng ngàn thu đi. Đại năng Thích Thiên Khung kia là sự tồn tại đáng sợ nhất trong vũ trụ, có thể săn á thánh, ám sát thánh nhân. Có người thì thầm nói, nhìn thấy lệnh bài này thì phải thả người, xem như tôn trọng đại năng Thích Thiên Khung. Có người nói tiếp, và lúc này tự săn cấp hạt giống kia đang lắc lư lệnh bài đồng xanh trong tay ở trong thần lô rực lửa, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Sở Phong mở miệng nói, sau khi ám sát ta mà còn cao quý lãnh diễm như thế sao? Một câu cũng không nói mà còn lắc lắc lệnh bài bằng đồng với ta, còn đang thúc giục ta sao? Dám khinh bạn ta như thế, người tìm đường chết hay là vẫn muốn chết? Thích Thiên Khung thì sao nào? Trong bầu trời đêm, thần lô rực lửa phát sáng. Tên thợ săn đến từ Thích Thiên Khung bị vây ở bên trong. Đáng tiếc đến giờ, hắn ta không hề phù hợp với thân phận của mình, mà ngược lại bị biến thành con mồi. Tay của hắn ta cầm lệnh bài bằng đồng xanh kia, không nói câu nào, vẫn lạnh lùng nhìn Sở Phong chằm chằm như trước. Hắn ta bị nhốt trong đó, chịu sự áp chế của ký hiệu trận vực. Nhưng hắn ta vẫn không kinh hoàng, rất lạnh lùng nhìn Sở Phong đang tới gần. Vẫn lạnh lùng như trước, không nói lời nào, người đang ép ta sao? Sở Phong cười, nhưng có vẻ hơi lạnh. Về phần Đại Hắc Ngưu, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong đều giận tái mặt, vô cùng tức giận. Cảm thụ trực quan nhất của bọn họ chính là tên thợ săn này không hề sợ hãi chút nào. Hắn ta đến để ám sát, cuối cùng lại bị bắt, nhưng vẫn còn có tư thái này. Người của tổ chức này đúng là tùy tiện. Sở Phong ra tay. Hắn ta cầm thần từ sơn ấn trong tay, nhẹ nhàng tạo ra rung động. Phụ văn trên thuyền lớn càng dày đặc hơn. Toàn bộ vọt lên, bay về phía bầu trời, dung nhập vào trong cái lò rực lửa kia. Đối với chuyện này, thợ săn đến từ Thích Thiên Khung vẫn không mở miệng, chẳng qua ánh mắt như dao. Mặc dù bị nhốt trên bầu trời, nhưng hắn ta vẫn lăng lệ nhìn xuống Sở Phong. Hơn nữa hắn ta còn giơ cao lệnh bài bằng đồng xanh trong tay lên, đặt ở trước người, giống như đang cảnh cáo, cũng giống như chấn nhiếp tứ phương. Lúc này lệnh bài bằng đồng xanh kia biến thành đỏ thắm, sau đó có tờ máu chảy ra. Đây là sự cảnh cáo thanh đồng huyết sắc của Thích Thiên Khung. Nếu như thả người đi, bọn họ sẽ bỏ qua chuyện cũ, kết thúc nhiệm vụ lần này, không bưu sát Sở Phong nữa. Từ đây đường ai nấy đi. Có người nói nhỏ. Đại Hắc Ngưu lại hỏi, à, không tính chịu thua sao? Ta muốn hỏi là sau khi để hắn ta chạy thoát, hắn ta không ám sát Sở Phong nữa, vậy thì những người khác trong tổ chức Thích Thiên Khung này thì sao? Cái này ta thực sự không biết, dù sao tuyển thủ cấp hạt giống hẳn là sẽ không tiếp tục nữa. Có người nói. Nghe tới đoạn bàn tán này, Sở Phong cười lạnh nói, Thích Thiên Khung thật là bá đạo trên từng hạt gạo. Ám sát thất bại, lệnh bài băng đông mà một vị đại năng ban thưởng có thể yêu cầu người bị ám sát bỏ qua chuyện cũ. Hơn nữa còn phải cảm kích tổ chức của bọn hắn sao? Rầm! Đúng lúc này, sau khi Sở Phong làm thần tử sơn ấn chấn động, lò lửa trên bầu trời sáng chói mắt, ký hiệu trận vực khác thường, lửa lớn bên trong đốt cháy hừng hực. Hơn nữa trong lò lửa kia còn xuất hiện một bàn tay lớn, có thể thấy nó đang hướng về phía đôi cánh màu đen ở phía sau thanh niên thợ săn. Mọi người đều kinh ngạc phát hiện, Sở Phong đứng trên thuyền lớn, một tay cầm ấn, một tay thao tác, bàn tay lớn trong thần lô ở trên bầu trời làm động tác y hệt tay hắn. Rầm! Bên trong lò lửa, lửa cháy hừng hực. Người thanh niên thợ săn kia đang giãy giụa, thân thể đang run rẩy vì bị đốt cháy. Đồng thời cánh ở sau lưng hắn ta bị túm lại. Dừng tay! Hắn ta quát to. Cuối cùng cũng chịu mở miệng hả? Sở Phong cười lạnh, nhưng vẫn không hề dừng lại. Cái tay kia vẫn đang hoạt động. Cuối cùng bàn tay lớn trong thần lô rực lửa kia trực tiếp kéo đôi cánh, muốn rút nó ra. Sở Phong, nhiệm vụ lần này của ta thất bại, dừng tại đây là được rồi. Từ nay về sau cả đời này, ta cũng không ám sát người nữa. Giọng nói của người thanh niên này rất lạnh. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Người trong Thích Thiên Khung, người sau còn khó chơi hơn người trước. Không ai biết nơi cư trú của bọn họ ở đâu. Đây là một trong những nguyên nhân bọn họ có thể uy hiếp những môn phái phát triển nhanh. Bây giờ một cường giả cấp hạt giống không làm gì được Sở Phong, ám sát thất bại, lại còn phải nhượng bộ, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Rất nhiều người tại đây đều cảm thấy có lẽ Sở Phong sẽ có hành động. Đúng là hắn có hành động thật. nhưng là cái tay kia hành động. Xoẹt một cái, hắn cưỡng chế kéo đứt đôi cánh màu đen của thanh niên bị giam cầm kia, máu văng tung tóe. Giữa các này thanh niên thợ săn của Thích Thiên Khung như là một thiên sứ đọa lạc. Hắn ta đột nhiên ngẩng đầu, tóc đen tung bay, đôi mặt đáng sợ như là hố đen, lớn tiếng gào thét không ngừng. Sở Phong! Hắn ta gào lên giận dữ. Sở Phong lạnh lùng đáp lại vô cùng trấn định. Ngươi là cái quái gì? Sau khi đến ám sát ta, dám bày ra cái tư thái này với ta? Ngay cả thánh nhân của tộc Thiên Thần Sở Gia Gia ta đây còn leo lên trời và giết chết. Ta còn sợ loại người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ hoạt động trong bóng đêm như người sao? Rất nhiều người kinh ngạc hồ lên. Chẳng ai ngờ Sở Phong lại dứt khoát như vậy, vô cùng cường thế, trực tiếp giật đứt cánh của thợ săn gần tới cấp độ kim thần. Có thể thấy trong lò luyện đẫm máu, người thanh niên kia đang rên rỉ gào thét. Đôi mắt hắn ta vô cùng âm hiểm, lạnh lẽo, nhìn Sở Phong chằm chằm. Bàn tay đang cầm lệnh bài đồng xanh siết chặt đến nổi gân xanh. Lúc này không ít người kêu lên sợ hãi. Sau đó Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Chu Toàn mới kịp phản ứng. Bởi có người đang xem quang não, bọn họ phát hiện vấn đề. Có tên lưu manh đang gây sự kìa. Đại Hắc Ngưu ra hiệu cho Sở Phong, bảo hắn xem nguyên thú bình đài. Lúc này trong tinh không cũng không bình tĩnh, hoàn toàn chấn động. Thích Thiên Khung xuất thủ, lần nào không gió tanh mưa máu, khiến các tộc đều kiêng kỵ. Bọn họ cũng không chỉ giết một hai thánh nhân đại biểu cho màu máu đáng sợ. Có người nói bọn họ còn đáng sợ hơn 10 vị trí đứng đầu tiên, bởi vì vĩnh viễn không ai biết bọn họ sẽ xuất hiện lúc nào và dành cho mình một kích trí mạng. Lần này trên livestream của Nguyên Thúc Bình Đài có một kẻ đáng sợ đang phát biểu ngôn luận. Đây là một ông lão, quanh thân đều được bao trùm áo bào đen, không lộ mặt. Trên ống tay áo có thêm một ký hiệu Thích Thiên Khung, một cây trường mâu màu đen đâm thủng thiên khung. Ngoài ra trên tay áo của lão ta còn có một phần mặt trăng màu vàng kim, rất cong, máu nhỏ xuống. Thứ này đại biểu cho thân phận của lão, á thánh của Thích Thiên Khung. Sở Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thằng ngươi của Thích Thiên Khung ta ra. Nhiệm vụ lần này của chúng ta thất bại, từ đây sẽ không ám sát người nữa. Thợ săn hắc ám cấp á thánh khiến thanh nhân cũng phải run rẩy vô cùng kiêng kỵ, bởi bọn họ không xuất bài theo lẽ thường, chưa từng chiến đấu chính diện, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Hắn ta thất bại, nhưng những người khác của tổ chức các ngươi thì sao? Phải chăng sẽ lại đến nữa? Đại Hắc Ngưu hỏi lớn. Sở Phong thì rất bình tĩnh, không nói câu nào. Thợ săn hắc ám cấp á thánh lạnh lùng đáp lại nói, nếu có người treo thưởng giá đủ cao, những người khác của tổ chức chúng ta có thể nhận nhiệm vụ, ta sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì với các ngươi. Sở Phong cười lớn, trong giọng nói đầy lạnh ý. Không nói gì nữa, hắn trực tiếp động thủ, bởi vì tổ chức này quá phách lối, quá bá đạo. Dám nói như thế với hắn à? Trong thần lô màu đỏ, bàn tay lớn được tạo thành từ ký hiệu trận vực kia đang chuyển động, kéo một cái, xé rách cánh tay của thanh niên sát thủ. Máu tươi phun tung tóe. Đồng thời cánh chim màu đen rơi xuống, bị lửa trong lò đốt cháy biến thành tro tàn. Trong thần lô rực lửa, thanh niên kia tru lên, cánh tay phải của hắn ta bị kéo đứt. Sắc mặt hắn ta vô cùng tái nhợt, lần đầu lộ ra vẻ bối rối. Chẳng qua quả thật hắn ta rất cứng đầu, vẫn không cầu xin tha thứ. Sở Phong, người đang làm trái ý tốt của một thánh giả hắc ám, chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này trên Nguyên Thú Bình Đài, lão già kia lạnh giọng nói, ngươi là cái quái gì chứ? Sở Phong đáp lời. Trong tích tắc, toàn bộ Nguyên Thú Bình Đài đều sôi sục. Vô số người đang xem, họ thấy Sở Phong dám cường ngạnh chống đối là một vị thánh giả hắc ám của Thích Thiên Khung. Tất cả đều bị kích thích cực mạnh. Thử hỏi có mấy ai trong bọn họ dám kiên cường như vậy? Khi gặp chuyện này chắc chắn sẽ vô cùng kiêng kỵ. Sở Phong, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả hắn ta ra, ta có thể để ngươi chết một cách vẻ vang. Trên Nguyên Thú Bình Đài, lão già mặc áo bào đen bao trùm toàn thân bằng lạnh nói. Hiển nhiên lão ta rất để ý thợ săn các hạt giống này, còn đang tiến hành thử cứu trợ cuối cùng. Đương nhiên lão ta cũng biết, không có khả năng Sở Phong sẽ thay đổi tâm ý, vì thế điều kiện của lão ta tỏ ra rất hà khắc. Giờ khắc này, tâm lý của thánh giả hắc ám rất là mâu thuẫn. Dài dòng, hơn nữa, người có bệnh. Đây là sự đáp trả của Sở Phong. Hắn không thèm để ý chút nào, không thèm để mặt mũi của thánh giả. Lão già ẩn thân trong áo bào đen, âm trầm, lạnh lẽo mở miệng. Từ nay về sau, không ai ủy thác Thích Thiên Khùng, chúng ta cũng sẽ giết người, truy sát người tới khi thân hình câu diệt mới thôi. Đây là một lời hứa đấy. Tất cả tân khách đều giật mình, chăm chú nhìn nguyên thú bình đài, rồi lại nhìn về phía Sở Phong. Một ban đầu đối đầu với một đạo thống khủng bố, lần này lại có chuyện hay để xem rồi. Thích Thiên Khùng đã cái quái gì? Sở Phong, ta dám tranh đấu với vô số tiến hóa giả. Một trận chiến hủy diệt liên minh được tạo thành từ hơn 500 bộ phái, giết hơn 1.000 cường giả. Ta còn phải sợ một tổ chức không thể lộ ra ngoài ánh sáng như các ngươi sao? Thêm các ngươi nữa thì có sao đâu nào? Sở Phong khinh thường, lời nói mang theo lạnh ý, ngạo khí, kiêu chiến trực tiếp. Trên nguyên thú bình đài, ánh mắt của thánh giả hắc ám lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều kinh sợ, dường như có thể cảm nhận được sát ý vô biên xuyên thấu qua hệ thống mạng giữa các hành tinh. Ngay cả tộc Thiên Thần, ông nội Sở Phong người còn diệt, tộc Tây Lâm và tộc U Minh cũng đều giết không tha. Thích Thiên Khùng các ngươi có gì để ngạo mạn? Chẳng qua là lũ chuột cống trốn trong hang, không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi. Dám chọc ta, diệt hết. Tuyên ngôn hung hăng như vậy khiến tất cả mọi người đều bị chấn động cực mạnh. Không hổ là Sở đại ma đâu, ngay cả Thích Thiên Khùng cũng không sợ, lợi hại thật. Cái này rất Sở Phong đấy. Nhiều người đang cảm thán mấy câu. Bây giờ thêm một vật đấu giá nữa, sát thủ cấp bậc hạt giống của Thích Thiên Khùng, ai muốn? Sở Phong hồ lên. Giá sàn là bao nhiêu? Đại Hắc Ngưu hỏi. 1.000 viên lục đạo luân hồi đan, 1.000 giọt dịch kiến địa ngục. Sở Phong bình thản mở miệng. Tất cả mọi người đều hiểu đây là hắn đang làm nhục Thích Thiên Khùng. Điều này tỏ rõ ngay cả tuyển thủ cấp hạt giống của Thích Thiên Khùng hắn cũng dám bán, còn sợ cái quái gì? Đây là bọn ăn thua tới cùng. Sở Phong, người rất ngu xuẩn, thần tiên tới cũng không cứu được ngươi rồi. Thánh giả hắc ám lạnh lùng nói. Rầm. Sở Phong thúc giục hồ lô màu đỏ, bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thanh niên như thiên sứ đoạn lạc bị mất cánh kia đang giãy giụa, nhưng cũng vô dụng. Hắn ta bị đốt cháy, đang đứt thành từng khúc trong ngọn lửa mãnh liệt, biến thành than đen. Như đang tiến hành phán xét cuối cùng, người thanh niên này chết thảm trên không trung trong thời gian ngắn. Cuối cùng lò lửa tan rã, tất cả mới kết thúc. Sở Phong, người đã chọc vào người không nên dây vào. Chúng ta là vương giả, thanh giả hoạt động trong bóng đêm, người xong đời thật rồi. Lão giả mặc đồ đen thui kia cả giận nói. Ta cũng muốn nói với các người chọc vào người không nên dây vào. Vương giả, thánh giả, hắc ám là cái quái gì? Sở gia gia ta là tổ tiên của hắc ám. Các người cho rằng ám sát rất mạnh, rất lợi hại phải không? Sở gia gia ta lẻ loi một mình, cũng có thể hủy diệt tất cả đội ngũ như thường. Ta ra tay còn gọn gàng hơn các ngươi. Nếu không cũng sẽ không có lần đấu giá này. Hãy nhìn các người xem. Chẳng qua trốn trong hang, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có thể làm thành đại sự gì chứ? Đây là trào phúng và làm nhục một cách trắng trợn. Tiếp đó Sở Phong lại hô lên. Đêm nay, phàm là người đấu giá thành công, ngoài tiền tệ vũ trụ ban đầu ra, nhất định phải thêm cho ta một tin tức liên quan tới Thích Thiên Khùng. Ta muốn diệt bọn chúng. Hắn lại bổ sung thêm. Tộc Thiên Thần, các người phải làm gương đi. Đã truyền thừa từ lâu đời như vậy, kiến thức của các người chẳng lẽ hẳn sẽ càng lớn hơn. Cung cấp tin tức tốt cho ta, ta sẽ giảm giá cho các người một chút, thu giảm đi một viên lục đạo luân hồi đan. Nhưng người khác cũng có ưu đãi này. Bằng không lấy tộc Thiên Thần làm ví dụ, viên Sa Lợi Thiên Thần kia cũng đừng hòng mà lấy được. Ta sẽ ném vào trong nhà xí. Nếu những tổ chức khác không phối hợp, thánh tử của các ngươi cũng sẽ bị ta chém chết chỉ trong một đao. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ tinh không đều yên tĩnh. Tên nhãi ranh này thật đúng là một đại ma đầu đáng sợ. Giờ khắc này rất nhiều người thực sự cho rằng hắn còn đáng sợ hơn người của Thích Thiên Khung. Hắn muốn điều động lực lượng của các bộ tộc, muốn tóm được Thích Thiên Khung, sau đó đối đầu với chúng tới cùng. Đây đúng là một tên ma vương đáng sợ. So với Thích Thiên Khung, chỉ có hơn chứ không có kém. Sở Phong nhằm vào Thích Thiên Khung, một mình đơn đấu tổ chức đi săn trong bóng đêm này. Hắn đối đầu với quái vật khổng lồ này gây chấn động cả tinh không. Hắn tỏ ra vô cùng hung hăng, chẳng thèm sợ uy hiếp của thánh giả hắc ám. Phản ứng trực tiếp nhất, luyện hóa hết một thợ săn cấp hạt giống của đạo thống trước mặt mọi người. Đồng thời, rất nhiều người ý thức được rằng hắn đang bắt cóc người của các tộc thiên thần, Tây Lâm cùng U Minh. Đêm này nhất định không thể yên tĩnh. Sợ phong khiêu chiến bột điện sát thủ đáng sợ, tuyên ngôn và hành vi của hắn khiến nhiều người rung động, một lúc lâu không nói lên được gì. Người trái đất ngu dốt, ngươi chẳng hiểu cái gì cả, không tôn trọng vương giả, thánh giả lĩnh vực hắc ám, ngươi sẽ hối hận. Kết cục mà ngươi phải đối mặt sẽ càng thê thảm hơn thôi. Rồi sẽ có lúc ngươi sẽ thê thảm phát hiện ra, loại thê thảm kia còn đáng sợ hơn, cái gọi là thê thảm, không chỉ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Giọng nói khàn khàn mà có ma tính truyền ra từ trong lớp áo bào đen của thợ săn hắc ám cấp á thánh. Sau đó một đôi mắt như hố đen vũ trụ đảo qua, kết thúc đối thoại. Sở Phong đáp lại, ta có câu muốn tặng các ngươi, chọn sai đối thủ là bi ai của cả đời các ngươi. Cái gọi là thích thiên khung nhất định sẽ sụp đổ, cái gọi là sát thủ thần thổ thánh địa cuối cùng rồi cũng tan thành mây khói. Thánh giả hắc ám không trả lời. Đạo tà quả quyết biến mất khỏi nguyên thúc bình đài, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười lạnh khiến cho người ta rùng mình. Lão tỏ ra khinh thường miệt thị rời đi. Lão tà thấy Sở Phong quá yếu ớt, đừng nói uy hiếp đạo thống xưa cũ đã tồn tại vô số năm tháng của bọn họ. Bọn họ chỉ cần phái bất kỳ một sát thủ cấp độ kim thần ra đều có thể hủy diệt Sở Phong một cách dễ dàng. Trên thực tế, mọi người trong thinh không nhìn lại, Sở Phong đang đi xiếc trên dây. Bây giờ chưa rời khỏi trái đất còn tốt, một khi đi ra ngoài sẽ đối mặt với sự săn giết hắc ám kéo dài không dứt. Dù hắn có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể tránh thoát khỏi từng trận bất trắc nối tiếp sao? Sát thủ đáng sợ nhất là kẻ không dùng thực lực chân chính để liều mạng với ngươi, mà kẻ đó sẽ dành cho ngươi một kiếm đứt cổ, một kích chí mạng vào thời khắc mấu chốt. Chuyện này dẫn tới sóng to gió lớn trên quyền thú bình đài. Tất cả các tộc đều đang ghi luận sôi nổi. Sóng gió đang lên men, quét sạch các bình đài lớn. Rất nhiều môn phái tiến hóa đều đã biết. Ngay cả những cường giả có danh tiếng từ xưa cũng đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Họ cảm thấy Sở Phong quá điên khùng. Qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào dám một mình khiêu chiến với Thích Thiên Khung. Bởi vì đó là đâm đầu vào chỗ chết. Tổ chức có thể săn giết được thánh nhân sẽ kinh khủng tới mức nào? Bọn họ chính là một quái vật khổng lồ. Điều khiến cho người ta sợ hãi nhất là nghe đồn sau lưng tổ chức đó hình như có tiến hóa giả cấp chiếu rọi trừ thiên. Hơn nữa đó rất có thể là một người đã rất nhiều tuổi rồi. Đây cũng là nguyên do khiến các tộc kiêng kỵ sinh vật cổ lão cấp chiếu rọi trừ thiên. Một khi nhân vật gây khó dễ thì quả thực không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán mà thôi. Không ai có thể chứng thực được. Sau lưng bọn họ có tiến hóa giả này hay không? Thậm chí có người cho rằng đây là một mặt đen tối của tộc nào đó trong 10 vị trí đứng đầu, là bọn họ hỗ trợ tổ chức sát thủ vùng lên. Cũng có người nói, tổ chức đó là một bộ phận nghiệp vụ khác của quái vật khổng lồ, công ty thông thiên trùng động. Đương nhiên cũng có người nói, đây là một bộ phận phân bộ của một môn phái siêu tinh nào đó trong vũ trụ tàn phá hỗn độn của phiến tinh không này. Tóm lại, tra cứu càng sâu, càng hiểu rõ tổ chức hắc ám này, càng khiến người ta e ngại. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có hoàng triều hay bộ tộc mạnh mẽ nào có thể nhổ tận gốc của bọn họ lên. Điều này đã nói rõ vấn đề cho con gì. Trải qua cuộc náo loạn này, bầu không khí của hội bán đấu giá hơi tế nhị và khác thường. Mặc dù nhiều người cho rằng Sở Phong bất bưu hãn, rất hung hăng, nhưng cũng có một số người cảm thấy tiên đồ của hắn không ổn rồi. Đắc tội với Thích Thiên Khung, có lẽ đây chính là một tuyệt lộ. Các vị, ta cần các người lập tức phản hồi, ta muốn tin tức về Thích Thiên Khung. Khi hội đấu giá tiến hành tới cửa nửa chừng, Sở Phong mở miệng, thúc giục người của các tộc tham dự đấu giá. Đương nhiên, đây là tin tức lén lút lan truyền. Thậm chí đại hắc ngưu còn uy hiếp từng người một. Nhưng người không quả đoán truyền tới tin tức có giá trị, nó sẽ khiến thánh tử của bọn họ bị chém chết ngay tại chỗ. Sau đó lão Lư cũng rà dáng lắm, tự sửa sang lại lễ phục của mình, phụ trách một khâu của mình liên hệ với tộc thiên thần. Nó bày ra bộ dáng nghiêm túc nói: "Nhi à, nhi à, người bộ tộc thiên thần thân mến, hàng của các người đã được đóng gói, chút nữa sẽ gửi qua chuyển phát nhanh thông thiên của công ty thông thiên trung động. Nếu qua hạn sẽ kết thúc giao hàng, coi như là hàng thứ phẩm vứt vào trong nhà sĩ. Chúng ta rất coi trọng chất lượng của hàng hóa và thể hiện của người dùng. Xin hợp tác. Cảm ơn." Lão giả phụ trách đấu giá của tộc thiên thần nhìn lão Lư chăm chăm qua hệ thống mạng giữa các hành tinh. Nếu có thể động thủ, lão sẽ lập tức bóp chết con lừa này. Bất luận như thế nào, bọn họ cũng không cho phép giá lợi thiên thần bị người khác bồi nhỏ. Lúc này đám người hộ Đông Bắc, Âu Dương Phong, Chu Toàn cũng không nhàn rỗi, phụ trách liên hệ tộc Tây Lâm, Đại Vọng Tịnh Thổ cùng tộc U Minh. Trong thời gian ngắn, một mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Tiểu Lô Ly tóc bạc ánh hiểu hiểu tiến tới gần Sở Phong nói: "Người gặp phiền toái lớn rồi. Tiết thiên khung rất hung tàn, sau lưng họ nước cũng rất sâu đấy. Dưới tình huống bình thường, tộc Á Tiên của chúng ta cũng không tùy tiện động thủ với bọn họ." Ánh Trích Tiền cũng theo tới, nàng cực kỳ không yên lòng với em gái của mình. Cô nhóc này thường xuyên nói ra những câu kinh thế hãi tục, không chỉ hố tỷ tỷ còn hố huynh huynh, thực sự khó mà yên lòng với cô nhóc này được. Sở Phong khẽ gật đầu chào hỏi bọn họ. Đương nhiên hắn biết rõ quái vật khổng lồ lĩnh vực hắc ám này đáng sợ đến cỡ nào. Dù nước kia không biết, hôm nay thông qua hành động và lời nói của bọn họ cũng có thể suy đoán ra. Những sát thủ hoạt động trong bóng đêm này vô cùng tự phụ, thậm chí sau khi bị bắt làm tù binh vẫn vô cùng ương ngạnh. Lại có thánh giả hắc ám xuất hiện, trực tiếp lệnh cho hắn thả người. Đây là thứ bá đạo đến mức nào, luôn bày ra tư thái duy ngã độc tôn, khí tức áp bách nhào tới trước mặt. Từ khi Sở Phong đi lên con đường tiến hóa, hắn vẫn chưa từng quỳ, nào có dễ dàng tha thứ cho một tổ chức hắc ám vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, hung hăng ra lệnh cho hắn như vậy. Dù Thích Thiên Khung rất đáng sợ, nhưng đối với Sở Phong mà nói cũng chẳng quá quan trọng. Ngay cả 10 vị trí đứng đầu, hắn cũng đối đầu hơn phân nửa, còn sợ thêm một tổ chức sát thủ nhắm vào sao? Phóng ngựa tới là được, không phục thì đấu. Lúc này Nguyên Thế Thành cũng đi tới, thân là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của tộc Thủy Ma. Bối cảnh thân phận của hắn cũng rất cao, khiến mọi người phải lườm nguýt. Em gái của hắn ta, Nguyên Viện, Minh Nhân đứng thứ 10 dưới tinh không cũng theo tới. Nàng ta mang theo nụ cười quyến rũ, bộ váy đen càng làm làn da trắng như tuyết trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Cần chúng ta ra mặt giúp người giảng hòa không? Nguyên Thế Thành tuấn tú lịch sự, tự có một phần khí độ riêng, mang theo nụ cười hiền hòa. Hắn ta đến từ tộc Thủy Ma, nhưng không thể hiện ra chút ma tính nào. Công tử nhẹ nhàng, thần thái như ngọc. Nguyên Viện thì càng không cần phải nói, tư thái thướt tha, đường cong động lòng người, xinh đẹp kiều diễm, trời sinh mị hoặc. Nàng ta cười duyên mà nói: "Chúng ta có thể giúp người hóa giải một phen." Đương nhiên đây đã đang lôi kéo, bọn họ coi trọng tiềm chất của Sở Phong. Biểu hiện gần đây của Sở Phong đã hấp dẫn 10 vị trí đứng đầu chú ý. Người có thể trấn áp vạn tinh thể, một mình bắt sống vô kiếp thần thể, nguyên từ thánh thể, sao có thể không khiến các đạo thống lớn chấn động được chứ? Trong thời đại bình thường, thần thể, thánh thể, vạn tinh thể đều là thể chất vô địch, nắm giữ huyết thống không thể tranh đấu. Bất kỳ thể chất nào trong đó xuất thế đều sẽ trở thành bá chủ. Ở thời đại này, bọn họ cùng xuất thế, kết quả lại bị Sở Phong áp chế. So sánh ra, liền thế quá kinh người. Thậm chí có người khẳng định, có lẽ Sở Phong sẽ là Yêu Yêu tiếp theo. Hắn sẽ là nhân vật vô địch dưới tinh không, quật khởi trên tinh cầu xa xưa này, có thể bệ nghệ trong nhiều thời đại yêu nghiệt. Một khi hắn trưởng thành có mà tìm được đối thủ. Đây cũng là nguyên do tộc thiên thần, tộc Tây Lâm không tiếc trả giá lớn, liên hợp lại với rất nhiều môn phái tiến hóa, muốn xử lý Sở Phong. Bọn họ đang lo lắng. Sở Phong tỏ ra cảm tạ với thiện ý mà bọn họ thể hiện ra, nhưng hắn tuyệt đối không quỳ Thích Thiên Khung, không phục thi chiến, chẳng có gì to lớn cả. Không lâu sau, sắc mặt của Nguyên Viện hơi mất tự nhiên. Trước đây nàng ta đã từng thử liên hệ với Thích Thiên Khung, bây giờ được đáp lại. Lão giả hắc ám này ngăn trở, cự tuyệt đề nghị của nàng ta, cho biết chắc chắn sẽ giết Sở Phong. Dù bây giờ Sở Phong có trả giá bằng máu, quỳ rạp trên đất cầu xin, đều không thể tha thứ. Hắn mạo phạm tôn nghiêm của chúng ta. Đây là bên Thích Thiên Khung đáp lời. Sở Phong cười nhạt nhưng hơi lạnh. Hắn nói rõ với Nguyên Viện và Nguyên Thế Thành, không cần nói nhiều, hắn không muốn bọn họ giật dây. Mạo phạm tôn nghiêm của bọn chúng ư? Tiếp theo ta sẽ đạp lên mặt bọn chúng, hùng hằng dẫm nát. Sở Phong bình tĩnh mở miệng tuyên bố. Kỳ thật hắn biết, có lẽ tộc Thủy Ma cũng đoán được kết quả này. Chẳng qua là muốn bán nhân tình mà thôi. Để họ biết được, hắn từng cầu dắt mối cho hắn. Sở Phong, vừa rồi thông qua bản luận của người khác, ta biết tổ chức hắc ám này đáng sợ cỡ nào. Đây là tổ chức sát thủ, đã tồn tại lâu đời trong tinh không. Tốt nhất ngươi đừng tùy tiện rời khỏi trái đất. Khương Đặc Thần đi tới đưa ra kiến nghị với hắn, thể hiện rõ một tia lo lắng. Kim Cương, Thiên Thần Cánh Bạc cũng xuất hiện. Họ cũng cho rằng hắn ở trên trái đất, đang bị niềm phòng sẽ an toàn hơn. Sở Phong cười cười, bản thân hắn cũng không lo lắng. Nơi xa rất nhiều tiến hóa giả thấy hắn thong dong như vậy, đều thầm than. Vị này đúng thật là to gan. Nếu là người khác, đã buồn rười rượi từ lâu rồi. Sở Phong, có tin tức quan trọng đây. Lúc này Lão Lạt Ma bí mật truyền âm tới. Ông ta phụ trách giao thiệp. Một môn phái tiến hóa truyền tới một tin tức vô cùng kinh người. Tin tức này tới từ tộc Thiên Mã. Bọn họ có một yêu cầu là nhất định phải giữ bí mật, không thể để khai bọn họ ra. Dù nói ra bọn họ cũng cung cấp tin tức, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Có một số tộc có địch ý mãnh liệt với Thích Thiên Khung, bởi bọn họ từng bị ám sát. Ví dụ như tộc Thiên Mã, có được huyết thống Á Thần Thú, danh xưng là một trong những bộ tộc có tốc độ nhanh nhất vũ trụ. Mấy chục năm trước, một vị án thánh của tộc này nổi danh nhờ nghiên cứu tốc độ thời gian. Dương Vương trong những người cùng thế hệ, sắp thành thánh thì bị Thích Thiên Khung giết chết, khiến tộc này rất hận. Có một số vụ án tương tự nữa, bởi vậy những bộ tộc này rất muốn cung cấp tin tức cho Sở Phong, chuẩn bị ngồi xem trên núi và xem hổ đấu. Nếu tin tức này là thật, thì cũng không đơn giản rồi. Đại Hắc Ngưu cũng túm lại thì thầm. Bởi vì tộc Thiên Mã gửi tới tin tức, Thích Thiên Khung đã tiến vào trái đất. Chúng muốn xây dựng một phân bộ ở đây. Bọn chúng vô cùng coi trọng hành tinh cổ xưa đang được khôi phục này. Tổ chức hắc ám này cho rằng, ngày sau người dân ở đây không thể làm chủ tinh cầu này, nó cũng sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ trong tay những bồn phái khác trong vực ngoại, trở thành nơi đóng vai trò quan trọng. Vì thế nên bọn chúng cũng muốn tham dự vào, âm thầm khống chế một ngọn danh sơn, tạo dựng một trại tập huấn ở đây, bồi dưỡng thợ săn trẻ tuổi, tiến hóa cùng với tinh cầu này, cùng nhau trưởng thành. Núi Vườn Ốc. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Tổ chức này rất lợi hại, coi trọng phúc địa động thiên có danh tiếng này. Chẳng qua bọn chúng làm rất bí mật, âm thầm nâng đỡ một trong những thế lực ngoài ánh sáng. Còn sát thủ của tổ chức thì trốn sâu trong phúc địa động thiên. Lão Lạt Mà báo cho rằng, đám người Thích Thiên Cung kia đã tiến vào trái đất, đang trù tính kiến lập phân bộ. Thành viên đã vào đúng vị trí cả rồi. Đây là tin tức quan trọng nhất. Một nhóm thợ săn hắc ám đã có mặt trên trái đất. Sở Phong cười vô cùng sáng lạng. Đúng là vừa ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Trong lòng hắn rất muốn lập tức hành động nhằm vào tổ chức này, sát ý vô biên. Hắn hy vọng sớm diệt một phân bộ của bọn chúng. Hiện tại lại vô tình biết được đám người kia đã tới. Hơn nữa người của tổ chức này cũng không ít, đều là thợ săn giàu tiềm lực, muốn cùng trưởng thành với hành tinh đang khôi phục này, là một nhóm người được bồi dưỡng trọng điểm. Động thủ trong đêm, ta lập tức đi tiêu diệt bọn chúng, sau đó tuyên bố với thế giới rằng đây là tin tức do tộc Thiên Thần cung cấp cho ta. Sở Phong nói, hẳn là nên làm như thế, để tộc Thiên Thần chịu tiếng xấu này, trả lại món nợ ân tình này cho tộc Thiên Mã. Tộc Thiên Mã thực sự hận Thích Thiên Khung tới tận xương cốt. Họ đã chú ý đến bọn chúng mấy chục năm rồi. Mà trên đất đặc biệt như vậy, tất cả môn phái tiến hóa đều cùng một điểm xuất phát, đều vừa tiến đến, không có phát hiện ra tổ chức hắc ám kia. Lúc hội đấu giá lại một lần nữa tiến hành tới giai đoạn náo nhiệt nhất, Sở Phong yên lặng mà rời đi, không cho bất kỳ ai đi theo. Một mình hắn đi càn quét phần bộ của Thích Thiên Khung. Cũng chính trong buổi tối hôm đó, tổ chức Thích Thiên Khung này tiếp nhận nhiệm vụ chính thức truyền tin tức truy nã Sở Phong trên toàn vũ trụ qua Bình Đài, chuẩn bị triển khai hành động săn giết điên cuồng. Bọn chúng tuyên bố với bên ngoài, dù bây giờ Sở Phong có quỳ lại dưới chân bọn chúng thì cũng phải chết không còn chút tôn nghiêm nào. Chúng sẽ không cho Sở Phong bất cứ cơ hội nào. Tên của Sở Phong đã bị viết bằng bút màu đỏ của phán quan trong sổ tử vong, cho tới khi nào hắn chết thảm thế mới thôi. Lúc này, một mình Sở Phong đeo trường đao lên đường, vượt qua Đông Hải, đi vạn dặm dưới đêm trăng, nhanh chóng vào đất liền, đi thẳng tới núi Vương Ốc. Đêm này nhất định sẽ khiến thế gian bùng nổ, một chuỗi sự kiện lớn dần lần lượt xảy ra khắp đời trên thế giới. Ánh trăng sáng như nước, Sở Phong đi tập kích được khoảng mấy vạn dặm. Sau khi trời đất dị biến, mặt đất cũng trở nên bao la vô cùng, diện tích tăng vọt. Nhưng với tốc độ hiện tại của hắn cũng chẳng tính là gì. Nhất là hắn còn có thuyền lục trúc thay cho việc đi bộ. Chẳng mấy chốc đã vượt biển tiến sâu vào trong đất liền, tiếp cận núi Vương Ốc. Đêm này nhất định sẽ xảy ra sự kiện lớn. Ánh trăng chiếu vào trong núi rừng, ánh bạc bao trùm toàn bộ sông núi. Vì vậy, núi cao, thác nước, sông lớn đều được bao phủ bởi một quầng sáng mông lung, thần thánh. Núi Vương Ốc đang trồng ngóng. Từ xưa đến nay, nơi này có rất nhiều truyền thuyết, được cho là động thiên đứng đầu. Đêm đã khuya lắm, núi rừng cũng không yên tĩnh. Có tiếng cầm thét của dã thú, cũng có tiếng gào rú của dị thú trong không gian gấp. Có thể thấy mãnh cầm giang cánh như một đám mây đen, có thể che mất ánh sao, tạo ra một mảng tối trên mặt đất. Đây là cảnh vật của một mảnh núi rừng nguyên thủy. Núi Vương Ốc giao hòa với không gian gấp khúc, không giống như lúc trước kia nữa. Sở Phong tới đây, đứng ở đây giữa đêm khuya khoắt, trên khuôn mặt lạnh lùng có sát ý. Trong tay phải của hắn cầm một lá cờ lớn, huyệt quang mông lung thẩm thấu ra bên ngoài, nhìn vô cùng yểu diễm. Đây chính là thần linh hóa huyết viên. Đây là một kiện đại sát khí. Tối nay, hắn không đến để đàm phán, mà hắn muốn đại khai sát giới, trấn sát phân bộ được thành lập bởi bá chủ Hắc Ám. Thích Thiên Khung là cái quái gì chứ, hắn chẳng quan tâm đâu. Nếu đã đứng ở phía đối lập thì phải chiến tới cùng, giết hết bọn chúng. Trong ý thức của Sở Phong, đối phương đã khai chiến với hắn, vì thế hắn sẽ không lưu tình, sử dụng toàn lực để ứng phó, dùng hết thủ đoạn để giết chết đối phương. Lúc này cho dù một mình hắn tới, hắn cũng coi trận chiến này mô như một cuộc chiến tranh. Đây là một người đại chiến với một đạo thống Hắc Ám. Trong bóng đêm, hắn thu hết sát khí vào bên trong, di chuyển nhanh chóng trong núi rừng, không phát ra một tiếng động, như một con hổ dữ thời thái cổ, nắm quyền sát phạt, chuẩn bị đi săn giữa các tầng trời. Dáng người của Sở Phong cao gầy, lúc này là dáng vẻ của người trưởng thành. Mái tóc đen dài rối tung, hai mắt sâu thẳm, tất cả sát cơ đều giấu ở sâu trong đáy mắt. Hắn không muốn làm người của phân bộ đạo thống Hắc Ám này phát hiện ra. Hắn muốn mình tiếp cận như một sát thủ, dùng thủ đoạn của bọn chúng để đổ sát, hủy diệt trại huấn luyện này và sát thủ có danh tiếng. Núi Vương Ốc, từng ngọn núi đình thiền đối tiếp nhau, từ khí bốc hơi, trong đó mơ hồ có xu thế rồng ẩn bay lên trời. Đứng trên vùng đất này, nhìn ánh sáng lung linh đang tỏa ra, cảm thụ được độ nồng đậm kinh người của năng lượng. Sở Phong híp mắt lại, tập trung lắng nghe và cảm ứng. Nơi xa xa, hung cầm mãnh thú đang khẽ cầm thét. Có con vượn ma cao vài chục mét đang đứng trên ngọn núi lớn hướng về ánh trăng hú dài. Cũng có hung cầm màu bạc đang đánh nhau với vòi ma mút trong không gian gấp khúc. Giữa đêm khuya, trong mảnh phúc địa động thiên này rất mông lung, cũng rất thanh khiết. Nhưng giữa núi rừng lại có mùi máu tươi. Điều này rất tốt, có lợi để Sở Phong tiếp cận dễ dàng hơn, tạo điều kiện để hắn ám sát, càn quét nơi đây. Hắn tiến vào trọng địa của núi Vương Ốc, hơi sững sờ. Lúc trời đất mới bắt đầu dị biến, nơi này đã bị tổ chức tam đại dị nhân trong cung Bích Du chiếm cứ. Về sau Sở Phong cũng không để ý tới nữa, không biết sau khi tổ chức sát thủ chiếm cứ, tình hình của nơi này như thế nào. Ngoài ra núi Vương Ốc còn có bí cảnh có di tộc thượng cổ cư trú. Nhưng nghĩ tới đến giờ, dù người của Thích Thiên Khung có chạy tới đây, chưa chắc chúng đã dám xâm nhập vào trong bí cảnh này. Dù sao trời đất vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, người cấp độ kim thần rất khó đi vào. Trong bí cảnh có hơn phần nửa là cao thủ cấp độ kia. Sở Phong tìm rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm được cửa vào bí cảnh. Hy vọng người trong bí cảnh không việc gì. Hắn tự nói, dù sao lúc trước khi hắn đại chiến với thiên thần tử ở núi Côn Lôn, di tộc ở bí cảnh núi Vương Ốc, núi Himalaya đều từng đứng về phía hắn, trợ giúp hắn. Dưới đêm trăng, Sở Phong giống như một con sói đơn độc, mang theo khí tức lãnh liệt. Một mình xông vào vùng đất này, tiến vào trọng địa của núi Vương Ốc. Chẳng bấy chốc, hắn nhìn thấy một số hải cốt. Chúng đều là của con người, không biết đã chết mấy tháng. Ánh mắt của hắn run lên, phục sức trên hải cốt và các di vật đều chứng minh. Đây đều là tiến hóa giả của bản địa, là con người sinh ra trên trái đất. Người của Bích Du Cung đều bị giết hết. Sở Phong đưa ra phán đoán này bởi trong những di vật kia có chút thông tin thiết bị chuyên thuộc về tổ chức Tam Đại Dị Nhân. Chỗ sâu trong núi Vương Ốc, ngọn núi to lớn cổ thụ liên miên, thác nước màu bạc rủ xuống. Dưới ánh trăng, chúng vô cùng tráng lệ, nhưng không mất đi vẻ đẹp đẽ xuất trần. Hắn thấy phòng ốc cũng phát hiện ra có bóng người, vậy chắc chắn không phải tiến hóa giả của bản địa. Chúng tới từ vực ngoại, bởi vì chúng có cánh giống như là rơi. Đây là một chi của tộc Dược Nhân, cũng coi là một chủng tộc mạnh, sinh ra cánh thịt. Lúc cánh mở ra có thể bay lên trời, chui xuống đất. Sức mạnh của thể xác cũng lớn. Lúc đối chiến, thịt xé xác, tiến hóa giả cùng giai tầng. Là ngân dược nhất mạch trong tộc Dược Nhân. Bây giờ Sở Phong dần dần hiểu rõ các chủng tộc trong vũ trụ, nhận ra thân phận của bọn họ. Thanh danh của ngân dược nhất mạch tương đối không tệ, không quá khát máu, nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Một khi chọc giận họ sẽ không chết không thôi với đối thủ. Quả nhiên chúng tìm một bộ tộc có thể đứng dưới ánh sáng để yểm hộ. Sở Phong đằng đằng sát khí nói, nếu chi tộc ngân dược này đứng cùng chiến tuyến với Thích Thiên Khung, xem như người ở ngoại bộ của bọn chúng, vậy thì không có gì phải cố kỵ nữa, giết hết. Chẳng qua hắn vẫn không động thủ ngay. Mục tiêu chủ yếu nhất là đám thợ săn hắc ám. Sở Phong tiến lên, hắn giống như một con sói đơn độc có kinh nghiệm phong phú, đi ngang qua núi rừng, tránh thoát khỏi đám người này. Thần đình hóa huyết viên trong tay hắn phát ra khí tức đáng sợ. Chỗ sâu nhất trong núi Vườn Ốc, đồn đồng đậm của năng lượng cực kỳ kinh người. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Nó bị bay trận vực, còn có thân ảnh như u linh ẩn trong bóng tối. Phương pháp hô hấp của bọn chúng rất đặc biệt, phảng phất như hòa cùng một thể với núi sông. Nếu nhìn mặt ngoài sẽ khó mà nhìn ra. Tuy nhiên trong cơ thể bọn chúng có một chùm sáng như mặt trời ẩn giấu bên trong máu thịt. Thực lực thật sự của bọn chúng, người bình thường không thể phát hiện được. Chúng có thể dễ dàng ẩn nấp bản thân. Hiển nhiên tộc Thiên Mã không nói dối. Tin tức này thực sự đáng tin. Nơi này thật sự có dấu một đám người của Thích Thiên Khung. Sở Phong vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, khóa chặt sinh cơ của thân thể. Nhìn bọn chúng chăm chăm. Hắn hòa mình vào bóng đêm, lúc ẩn lúc hiện. Hắn đang tìm người mạnh nhất ở nơi đây. Thần linh hóa huyết viên chính là thứ chuẩn bị cho người kia. Bằng không dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ kiện binh khí này. Sở Phong có thần giác hiếm có của trái đất lúc này. Thế mà hắn cũng phải quan sát rất lâu mới cảm ứng được một gợn sóng năng lượng yếu ớt gần như không có. Tận một lúc lâu sau, hắn mới phát hiện có một lão giả ẩn nấp trong một mảnh rừng. Hắn không động thủ ngay, cau mày cảm ứng một lần nữa. Chẳng bao lâu sau, hắn lại phát hiện sự tồn tại của hai tên có thực lực đáng sợ nữa, tương tự với lão giả kia. Sát thủ đổi danh gần tới cấp độ kim thân, có chừng 3 người. Hơn nữa còn vượt xa đẳng cấp của những người khác. Ánh lửa năng lượng trong cơ thể hết sức dồi dào, chẳng qua không lộ ra ngoài mà thôi. Quả nhiên Thích Thiên Khung rất coi trọng nơi đây, chắc hẳn sẽ có hành động lớn. Sau đó Sở Phong im hơi lặng tiếng, bắt đầu đặt nam châm ở núi rừng xa xa. Hắn đang bố trí trận vực không định thả bất cứ tên nào đi. Thời gian quá gấp, hắn không có thời gian bày ra trận vực phức tạp cỡ lớn, nhưng để cản trở những người này cũng đủ rồi. Ngoài trừ ba lão già còn có 70-80 người, trong đó thanh niên chiếm đa số, thiên phú cũng rất kinh người, tất cả đều là hạt mầm tốt. Hiển nhiên thợ săn trẻ tuổi có thể thức tỉnh đều là tinh anh mà Thích Thiên Khung coi trọng, cho bọn họ cơ hội tiến hóa nhanh ở nơi đây. Bởi vì trái đất rất đặc biệt, nó vẫn đang khôi phục, là bảo địa trong mắt các tiến hóa giả trẻ tuổi của các tộc. Ta sẽ đưa các người lên đường. Cuối cùng Sở Phong cũng có hành động. Hắn như một u linh, yên lặng tới gần vị trí của một lão giả, sau đó đột nhiên ra tay. Thần đình hóa huyết viên trong tay hắn được xem như trường mâu để sử dụng. Mặc dù cơ lớn bay phần phật, hai tay của hắn nắm chặt lấy nó, đâm về phía mục tiêu kia. Không thể không nói, thợ săn đổi danh mà Thích Thiên Khung phái tới rất lợi hại, vô cùng nhạy cảm. Trong thời khắc mấu chốt, lão ta cảm ứng được khí cơ của Sở Phong, nhanh chóng tránh né. Chủ yếu là vì lão ta là sát thủ chuyên hoạt động trong bóng đêm. Bản thân của lão tinh thông nhất chính là các loại thủ đoạn trong lĩnh vực ám sát này. Vì thế nên lão phát hiện được ngay tại trận. Đồng thời thực lực bản thân lão cũng thực sự xuất chúng, xem như một trong những lão sư phụ kim bài tạo hình cảnh giới của Thích Thiên Cung. Chuyển tới đây để đào tạo, dẫn dắt hướng đi cho doanh trại huấn luyện thanh niên này. Lão ta tránh thoát một kích trí mạng này ngay trong thời điểm nguy cấp. Điều này khiến Sở Phong phải giật mình không thôi. Chẳng qua Sở Phong đã chuẩn bị từ sớm, vận dụng một trong những thủ đoạn mạnh nhất của mình. Một hang đá xuất hiện ở tay trái của hắn, hình thành hố đen đáng sợ, gần như hút lão giả kia vào. Bởi vì Sở Phong đã tính toán từ trước, đánh ra phương hướng né tránh của đối phương. Một kích đâm vào không khí, trong nháy mắt liền theo vào. Sắc mặt của lão sát thủ liền biến đổi, trong con người âm lãnh toát ra ánh sáng. Giống như một con chim đại bàng muốn bay lên trời, tránh thoát trước rồi tính sau. Nhưng hàng đá kia thực sự đáng sợ, ảnh hưởng tới lão phát huy tốc độ, tạo một cơ hội tuyệt hảo cho Sở Phong. Thần linh hóa huyết viên trong tay Sở Phong quét ngang tới, lá cờ đang phần phật kia lập tức bao trùm nơi đó. Phải biết rằng đây không phải thực sự là một cây trường mâu, nó là một lá cờ đáng sợ. Lão già kia kinh hãi, lá cờ máu này vừa tiếp cận, máu toàn thân lão bốc hơi ra ngoài, thật đáng sợ. Dầm! Chỉ trong tích tắc, toàn thân của lão phát ra ánh sáng, các đòn sát thủ được sử dụng đồng thời. Nhưng rất nhiều thứ đều bị hàng đá kia hút vào, không có tác dụng gì cả. Lá cờ đã bao trùm lấy lão, khiến khí tức của lão yếu dần, máu bốc hơi ra ngoài với tốc độ điên cuồng. Lão không thể chịu nổi loại cắn nuốt này. Dầm! Cùng lúc đó Sở Phong dùng năng lượng tinh thần thôi động thần linh hóa huyết viên. Tay phải của hắn vận dụng thần kỹ dương gian thiềm điện quyền. Một làn sóng năng lượng sôi trào, hào quang sáng chói. Lão sát thủ này bị đấm xuyên thân thể, hơn nữa còn bị cờ máu bao trùm. Thân thể khô quắt chỉ trong tích tắc, lão phát ra một tiếng gào thê lương. Thân thể lão nổ tung, chết oan chết uổng. Xoẹt một tiếng, Sở Phong thu hồi thần linh hóa huyết viên, đổi thành luân hồi đao, chạy như bay về một hướng khác, giết mục tiêu thứ hai. Nhưng hắn vẫn không hài lòng. Lúc giết người đầu tiên lại không giết chết trong một kích, bị đánh rắn động cỏ. Chẳng qua hắn cũng chẳng sợ. Hắn vừa độ kiếp thành công, thực lực tăng vọt, bây giờ chính là thời điểm kiểm trắc bản thân mình. Tiếng rít bén nhọn vang lên, toàn bộ bóng người trong khu vực hiện lên, tất cả sát thủ đều đi ra tìm kiếm người xâm nhập. Khi những người kia phát giác Sở Phong đang giao chiến cùng với lão giả thứ hai rồi, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Anh đang màu đỏ sậm, đáng sợ, sẽ rách màn đêm yên tĩnh. Lão sát thủ có thực lực thứ ba cũng bị kinh động, nhanh chóng chạy tới tiếp viện, biến thành một tia sáng đen nhào tới, muốn cùng vây công giết chết Sở Phong. Đồng thời những người khác cuối cùng cũng nhìn thấy Sở Phong. Cho dù bọn họ là sát thủ, là hạng người vô tình, biết được làm gì để chi phối tâm trạng của mình, lúc này vẫn có thợ săn trẻ tuổi bị chấn kinh, thậm chí là lên thành tiếng. Lại là hắn, Sở Phong. Không thể trách bọn họ sợ hãi được. Trước đây không lâu Sở Phong diệt thợ săn cấp hạt giống của tổ chức Đông Hải, còn làm thánh xà Hắc Ám nổi giận, bọn họ đã biết hết. Hơn nữa trong tinh không cũng có mệnh lệnh truyền tới, lệnh bọn họ chú ý ẩn nấp, chờ mệnh lệnh, chờ đợi cường giả tới giúp, chuẩn bị cùng đi săn giết Sở Phong. Ai mà ngờ được, trong thời gian ngắn như thế, Sở Phong đã thần không biết quỷ không hay mò tới nơi đây, ra tay trước bọn họ. Hơn nữa chuyện này còn xảy ra trong cùng một đêm. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.